Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 77. Chương 75. Di động hệ thống chân thân. Phía trước, Bạch Y nam tử cuối cùng xoay người lại, lọt vào trong tầm mắt mặt mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng bất phàm, mặt mày gian thập phần nhu hòa, cho người ta một loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Giữa mày nhất điểm chu sa càng là nháy mắt có thể hấp dẫn trụ người trong mắt. Quả thực có thể nháy mắt hạ gục hiện đại minh tinh tiểu thịt tươi. Mỹ đến có chút kinh người. Nếu hắn không phải một bên ở xoa nước miếng nói, gạch dưới ngủ đến là có bao nhiêu trầm a, đều chảy nước miếng uy. Hắn sờ sờ đầu óc muỗng, trong mắt hiện lên một tia mê mang. Sư phụ, người ta đã mang đến. Tiểu hài tử thần sắc chấn định lại nói một lần. Thái độ cung kính đến dường như vừa mới dùng khoai tây tạp người không phải hắn. Ân kia Bạch Y nam tử gật gật đầu, nhìn về phía cửa thời hạ, trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, đột nhiên nhếch miệng cười, cả người làm như bị giải một ánh mặt trời giống nhau. Kia kêu một cái nhiệt tình sáng lạn, nàng chỉ cảm thấy khóe mắt nhảy dựng nhảy, như thế nào có loại bị lang bà ngoại theo dõi cảm giác. Ta phát hiện dưới chân núi tới người sống, không nghĩ tới vẫn là cái tiểu cô nương, hi, ngươi hảo. Nàng giơ giơ lên móng vuốt, đánh cái chiêu gọi, ngươi kết đan. Hắn cười đến càng thêm sáng lạn, vẻ mặt hiền lành nói, tiểu cô nương, gọi là gì nha, khi, ách, hạ thời, nàng lâm thời sửa lại khẩu, nhớ tới mục đích của chính mình, nghiêm túc hỏi, tiền bối, ta có thể hỏi một chút nơi này là địa phương nào sao? Ai nha, cái này không quan trọng, đợi lát nữa lại nói, ngoặc kép, hắn cười đến đôi mắt mị thành một cái tuyến, tiểu cô nương, ta xem ngươi một thân thổ linh khí, chắc là chỉ một thổ linh căn đi. Thổ linh căn, chẳng lẽ là bởi vì vừa mới bị chôn dưới đất, cho nên theo bản năng đem linh khí toàn chuyển vì thổ linh khí? Ách, xem như đi, như thế rất tốt, hắn ánh mắt càng thêm ôn nhu, vừa lòng gật gật đầu. Hảo đi, ta quyết định, như ngươi mong muốn, liền thu ngươi làm đồ đệ. Gì? Cái gì thu đồ đệ? Thời hạ ngẩn ngơ, không phải tới bái sư à? Ngươi tu vi tuy rằng yếu đi chút, hắn tiếp tục nói, nhưng cũng may linh căn không tồi. Giả lấy thời gian cũng không phải không có cơ hội đến chứng đại đạo, không phải. Kỳ thật ta không, từ hôm nay trở đi tới ngươi đó là ta Thanh Vân Đệ Tam 18 đại đệ tử. Ta chính là sư phụ ngươi, không đúng. Ta không, ta pháp hiệu, Tử Thư, là này Thanh Vân phái trưởng giáo chân nhân. Môn hạ cộng 4 gã đệ tử. Ngươi bên cạnh đó là ngươi tam sư huynh Tiếu Chân. Ngươi nghe ta nói xong, ngươi có thể hành bái sư lễ, à. Bùm, nàng đột nhiên dưới chân mềm nhũn, thân thể không chịu khống chế quỳ xuống, thịch thịch thịch dập đầu 3 cái. Ân, không tồi, Tử Thư vừa lòng gật gật đầu, cười đến thấy mi không thấy mắt, ngoặc kép, nàng đây là bị cường mua cường bán sao? Tuy rằng nhập chúng ta chung, thế tục tên húy liền không thể lại dùng, vi sư cho ngươi lấy cái pháp hiệu đi. Cái kia, ngươi là Tiếu Tự Bối đệ tử, ta môn hạ đệ tử quán là Ấn Ngô Vong Chân Ngã, 4 chữ mệnh danh. Vừa vặn đến phiên ngươi là cái ta tự, sau này ngươi đã kêu Tiếu, tức ngươi muội lạp, sốc bàn, có thể hay không làm nàng nói một câu, ngươi mới kêu tước ta, ngươi cả nhà đều thiếu tước. Ân, ngươi vừa lòng liền hảo, liền như vậy quyết định, ai vừa lòng uy, ngươi không cần vẫn luôn tự quyết định a. Ta, Chân Nhi, ngươi là sư huynh, sau này nàng tu hành liền giao cho ngươi, là, uy, đều nói ta không, tốt xấu trải qua đương sự đồng ý a. Vi sư muốn tiếp tục bế quan, các ngươi đi xuống đi. Cái gì, chờ một chút. Thời hạ nóng nảy, đang muốn tiến lên, cái kia kêu Tử Thư, lại vung lên ống tay áo. Nàng chỉ cảm thấy thân hình một nhẹ, cả người bay ra ngoài phòng, cửa điện phanh một tiếng, gắt gao đóng lại, tình huống như thế nào? Ta thật sự không phải tới bái sư, mở cửa a. Nàng gõ đắc thủ đều đau, bên trong lại một mảnh yên tĩnh. 5 giây sau bên trong truyền đến rung trời giới vang tiếng ngáy. Là có bao nhiêu có thể ngủ a? Quang ngã, nàng chỉ là muốn hỏi cái lộ mà thôi a. Như thế nào không thể hiểu được liền bái sư? Ngươi như vậy cưỡng chế chiêu sinh, giáo dục cục biết không? Sư phụ không ngủ tỉnh trước là sẽ không ra tới. Bên cạnh Tiếu Chân bình tĩnh nhắc nhở câu, yên lặng móc ra ống tay áo chung khoai tây, xử cái hỏa quyết nướng chín, sau đó bẻ một nửa cho nàng ăn. Sao tiểu sư muội, hiện tại là ăn nướng khoai tây thời điểm sao? Tính, ta phải đi về, dưới chân núi có trận pháp, không có sư phụ lệnh bài, ai cũng ra không được. Ta sát. Nàng là bị nhốt ở chỗ này sao? Kia làm sao bây giờ? Chờ sư phụ tỉnh, kia hắn khi nào tỉnh a? Không biết, hắn nhíu mày suy nghĩ một chút. Bất quá lần trước, là ở 10 năm trước. Không cần cản ta muốn đi tạc này phòng ở. thời Hạ bị chiêu sinh. Hơn nữa này tu tiên trường học, thực hành vẫn là toàn phong bế thức giáo dục. Người khác vào không được, bọn họ cũng ra không được. Trải qua Tiếu Chân Tiểu Bằng hữu phổ cập khoa học nàng mới biết được. Bọn họ cái này sơn kêu Thanh Vân Sơn. Cái này trường học, kêu Thanh Vân Tu Tiên Chức Nghiệp Kỹ Thuật Học Viện. Tên gọi tắt, Thanh Vân Phái. Trường học có gần 10 vạn năm lịch sử. Có thể nói là toàn bộ đại lục nhất cổ xưa môn phái. Không gì sánh nổi, đã từng đào lý khắp thiên hạ. Đệ tử muôn vàn, cao thủ nhiều như mây. Khai Sơn Tổ Sư càng là gần 10 vạn năm tới phi thăng tiên giới duy nhất một người. Không sai là đã từng. Hiện giờ Thanh Vân Phái hiệu trưởng thêm viên chức thêm lão sư. Tổng cộng, một người, toàn giáo học sinh, 4 gã, cũng chính là toàn phái trên dưới chỉ có 5 người. Còn tê có mặt xưng môn phái, dứt khoát tan vỡ được. Nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì cái kia kêu Tử Thư trưởng môn. Nhất định phải thu nàng làm đồ đệ. Hóa ra nhân số quá ít, kéo nàng tới căng công trạng. Trực tiếp nhất chứng cứ chính là, Tiếu Chân Tiểu Bằng hữu cũng là như vậy bị lừa đi lên. Tóm lại một câu, Thanh Vân Phái chiêu sinh pháp tắc chính là, vòng mà tự chiêu, phàm là vào núi, đều là môn phái đệ tử. Càng muốn đi tạc phòng ở làm sao bây giờ? Nàng đã áp lực không được trong cơ thể hồng hoang chi. Củ cải, hảo tưởng đầu đến đại điện đi. Về nàng vị trí hiện tại, nàng cũng hỏi một chút. Kết quả lại có chút ngoài dự đoán. Tiếu Chân Tiểu Bằng hữu nói, Thanh Vân Phái vị trí ở Thiên Trạch Đại Lục lấy đông, Huyễn Hải lấy Bắc Tiêu Linh nơi. Thời Hạ lúc ấy liền sợ ngây người. Nàng lấy chính mình tiết tháo đảm bảo, ở tu tiên giới trước nay không nghe nói qua cái gì Huyễn Hải, cái gì Tiêu Linh nơi. Nàng lại nghe được một chút đệ nhất tiên môn Ngọc Hoa Phái. Tiếu Chân lại vẻ mặt nghi hoặc tỏ vẻ chưa từng nghe qua. Hơn nữa Thiên Trạch Đại Lục cũng không có gì đệ nhất tiên môn. Nhất lưu thế gia cùng tiên môn đến là không ít, nhưng thống ngự chúng phái thế gia lại là Thiên Ý Minh. Nhưng ở Huyễn Hải ở ngoài, còn có một khối Thất Lạc Đại Lục, nơi đó có tòa Phật Quang Tự. Trong chùa đều là tu vi cực cao Phật tu, hành y tế thế từ bi vì hoài. Nghe đồn vẫn luôn ở chống đỡ vùng thiếu văn minh ma tộc đánh vào Thiên Trạch Đại Lục. Nàng nghe được vẻ mặt mộng bức, nửa sẽ mới phản ứng lại đây. Nàng tê lại bị đổi bản đồ. Kia hậu trì cùng ngạnh yếu quải bọn họ đâu? Cùng nhau lại đây. Vẫn là lưu tại lão bản đồ. Thời Hạ có điểm phương. Nghĩ lại một chút, bị truyền tống khi tình cảnh. Hình như là bởi vì hậu trì cùng kia nhân yêu đồng thời đánh trúng nàng thận. A phi, là di động. Chẳng lẽ là lúc ấy bị kích phát cái gì đổi bản đồ công năng? Từ từ, nàng ngất xỉu phía trước. Hình như là nghe được có một trận kỳ quái điện tử âm. Loáng thoáng nhớ rõ một câu. Cái gì chí mạng tính tổn hại? Thật thể trói định linh tinh. Chí mạng tính tổn hại là chỉ di động. Kia thật thể trói định là cái quỷ gì? Không phải là nàng đi. Trước kia đưa chuyển phát nhanh khi. Cái kia hệ thống không phải cũng là đột nhiên xuất hiện ở nàng trong đầu. Tức khắc có loại dự cảm bất tường. Theo bản năng ngồi xếp bằng ngồi xuống. Nhắm mắt lại nội coi chính mình trong cơ thể. Từ đầu đến chân cẩn thận đánh giá một lần thân thể của mình. Cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Thẳng đến nàng tiến vào chính mình thần thức. Ngoạ tào, này đó nơi nơi loạn phiêu ai cần là cái quỷ gì? Vì cái gì nàng thần thức sẽ không thể hiểu được nhiều ra nhiều như vậy đồ vật a? Từ từ, này đó icon không phải nàng di động những cái đó app icon sao? Đào bảo, thiên miêu, sát, liền phao phao long cùng thiết trái cây đều ở a. Còn có trung gian cái kia tiên tự, còn không phải là cái kia lưu manh app sao? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lại còn có mãn thần thức loạn phiêu a. Đình, đột nhiên cái kia tiên tự app sáng một chút. Một cái nửa trong suốt màn hình hình ảnh nhảy ra tới. Phiêu ở thần thức ở giữa, như là hình chiếu giống nhau, mặt trên xuất hiện một hàng tự, máy móc điện tử âm cũng đồng thời vang lên, 002 ngài hảo, 002 hào sao sao hình tính dự phòng bản lâm thời trình tự vì ngài phục vụ. Ngoặc kép, 002 hào là cái gì? Vì cái gì sẽ ở nàng thần thức nói chuyện? Sao sao hình tính lại là cái quỷ gì? Ngươi là virus sao? Nghe khởi hảo không đáng tin cậy bộ dáng A uy, làm như nhìn ra nàng nghi vấn. Điện tử âm cùng phụ đề lại lần nữa vang lên. 002002 hào là từ nguyên số hiệu, hệ thống kéo dài biên. Để ngừa đầu cuối ở không thể kháng dưới tình huống. Mạnh mẽ ngưng hẳn, vì chấp hành giả cung cấp lâm thời kỹ thuật duy trì dự phòng trình tự. 002 hào sinh thành tự với thời không lịch 500.8541 năm 3 nguyệt năm hào 21:46 phân. Hệ thống, quả nhiên là cái kia bắt cóc phạm lưu lại đồ vật sao. Ở trên di động trang lưu manh phần mềm liền tính. Đây là chơi lưu manh chơi tới rồi nàng thần thức trung tiết tấu A. Hảo đi, ngươi là không thể kháng nguyên nhân chạy đến ta thần thức liền tính. Vì cái gì cái khác áp cũng ở A. Còn mãn đầu óc bay loạn. 002002 Hào nghiêm khắc chấp hành hệ thống giả thiết pháp tắc. Vô pháp chủ động can thiệp ảnh hưởng mới sinh điện tử văn minh. Ách, cho nên nó liền đem sở hữu áp một khối dung hợp đến nàng thần thức sao? Hiện tại tháo dỡ còn kịp sao? Tính, vậy ngươi làm gì đột nhiên đem ta truyền tới thế giới này? Muốn truyền trực tiếp truyền quay lại hiện đại thật tốt. 002002 Hào trình tự không có giao diện truyền tống công năng. Chỉ có không gian rời đi công năng. Có ý tứ gì? Thời hạ cả kinh, ngươi là nói, ta không có bị xuyên qua đến một thế giới khác. Còn ở vốn dĩ tu tiên giới, 002 chấp hành giả nguyên bản tòa tiêu, A1 giao diện không hào khu vực, trước mắt tòa tiêu A1 giao diện một hào, ai là chấp hành giả? Nàng sao? Không hào một hào lại là cái gì? Này rốt cuộc là như thế nào phân chia A? Từ từ, nàng nhớ rõ phía trước ở Long Thành khi, cái kia nhân yêu nói qua, chân chính tu tiên đại lục ở một cái khác địa phương. Mà Tiếu Chân Tiểu Bằng Hữu cũng đề qua, nơi này là Thiên Trạch Đại Lục. Lại còn có nói nơi này là cái gì tiêu linh nơi linh khí không thịnh linh tinh. Nhưng nơi này linh khí rõ ràng so với phía trước ở Ngọc Hoa phái tới cường vài lần. Chẳng lẽ hôm nay Trạch Đại Lục, chính là kia nhân yêu trong miệng chân chính tu tiên đại lục. Nàng không có rời đi thế giới này, chỉ là miễn phí ngồi một chuyến cao thiết. Vậy ngươi đem ta chuyển đến chuyển đi mục đích rốt cuộc là cái gì? 002002 Hào đem dẫn đường chấp hành giả hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ. Trước kia di động thượng những cái đó hố tra nhiệm vụ sao? Những nhiệm vụ này rốt cuộc có tác dụng gì? Ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Đình, 002 quyền hạn không đủ. Vô pháp tuần tra, sát, kia phía trước cùng ta một khối những người khác đâu? Sẽ không chỉ có ta một người bị truyền tới đi. 002 quyền hạn không đủ. Vô pháp tuần tra, có lầm hay không? Thời hạ phát hỏa, vậy ngươi nói cho ta. Ta làm những nhiệm vụ này sau, còn có thể hay không trở về? 002 quyền hạn không đủ, vô pháp tuần tra, quyền hạn không đủ, vô pháp tuần tra, quyền hạn không đủ, vô pháp tuần tra, nó giống cái ngoan cố virus giống nhau. Lặp lại soát này một câu, ai, ta này bạo tính tình, ngươi thật sự không nói. 002 quyền hạn không đủ, vô pháp tuần tra, hảo, thời hạ hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn hướng nào đó đang ở loạn phiêu màu xanh lục icon. Ta mới vừa nói qua. Vô pháp chủ động can thiệp ảnh hưởng cái khác áp đúng không? 002 không có trả lời. Thời hạ ha hả cười. Cảm ơn ngươi nhắc nhở ta chuyện này. Nàng tâm niệm vừa động. Tức khắc cái kia màu xanh lục icon. Liền bay tới trung ương. Lục quang chợt lóe, tức khắc mở ra một cái tân giao diện. 360 di động an toàn vệ sĩ một cái cực đại tra sát virus 4 chữ liền xuất hiện ở trung gian. Còn không phải là cái virus sao? Nàng sát sát độc không phải được rồi. Quả nhiên. Bên cạnh vẫn luôn soát cùng câu nói giao diện, run lên một chút, sở hữu lời nói nháy mắt thanh không. Trên quầng sáng tức khắc xuất hiện một cái chiếm cứ toàn bộ màn hình màu đỏ xoa xoa. Kia không hề phập phồng điện tử âm lại lần nữa vang lên. Lúc này liền phụ đề đều không có. Thiếu nữ, thỉnh chờ một lát, 002 Hào đã đạt được tuần tra quyền hạn. Lập tức vì ngươi giải đáp ngượng ngùng. Ta hiện tại không muốn biết tiểu dạng, mới vừa còn không phải rất có cốt khí sao. Còn chị không được ngươi đúng không? Từ từ, thiếu nữ, mỹ nữ, tiên nữ, kêu ta nữ vương đại nhân. Nữ vương đại nhân, ngoặc kép, hảo đi, nàng không nên cho rằng điện tử trình tự sẽ có tiết tháo này chơi nghệ. Nữ vương đại nhân, thỉnh không cần xúc động, ta là bởi vì ngươi mà sinh phụ trợ trình tự, đem vì ngươi cung cấp không hề giữ lại phục vụ. PS, chỉ cần ngươi không giết độc, thời hạ hít sâu một hơi, tắt đi 360, yên lặng nhặt về chính mình tiết tháo, nói đi. Đem tiền căn hậu quả, tỉ mỉ cho bổn vương công đạo, tốt nữ vương đại nhân, không thành vấn đề nữ vương đại nhân, ngoặc kép, hết chương.